Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 171 Chiến Trung Lĩnh Ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống nhau truyền kỳ cấp tốc độ cực hạn là 18, hiện tại Phong Thu Nhạn đao pháp đừng nói 18, chỉ sợ 28 tốc độ đều có, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Tốc độ nếu vượt qua người sử dụng khống chế cực hạn, phản ứng theo không kịp tốc độ, liền sẽ thực dễ dàng xuất hiện sơ hở. Chính là Phong Thu Nhạn đao pháp lại trầm ổn như núi, vô luận đao tốc như thế nào mau, ở trong tay hắn đều có thể đủ khống chế tự nhiên, không có siêu tốc sau không chịu khống chế dấu hiệu. Chu Văn không thể không thừa nhận, Phong Thu Nhạn thật sự rất mạnh, quả thực chính là vì đao mà sinh thiên tài, nếu không phải Chu Văn trong trò chơi liều mạng ẩu đả, đổi lấy đại lượng kinh nghiệm chiến đấu, đổi một cái cùng Chu Văn thuộc tính không sai biệt lắm truyền kỳ học sinh, sợ là sớm đã bị Phong Thu Nhạn chạm với dưới đao. Xem ra cách đấu kỹ xảo đồng dạng quan trọng, nguyên khí kỹ cũng yêu cầu tăng lên tới 10 đoạn. Chu Văn đã phát hiện chính mình không đủ. Hắn học được nguyên khí kỹ đến là không ít, chính là chân chính dùng tốt lại không nhiều lắm, hút tinh trường cùng chảm tinh đao rất thực dụng, nhưng là tiêu hao nguyên khí quá nhanh, lập tức liền đem nguyên khí hút hết. Phàm thai cấp cho tàn trường đã có chút theo không kịp tiết tấu truyền kỳ cấp đại lực kim cương trường, đẳng cấp mới chỉ có thất đoạn. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ long môn phi thiên thuật, Chu Văn ngày thường tựa hồ đã không có càng nhiều thực dụng kỹ xảo. Ít nhất ở đối mặt Phong Thu Nhạn như vậy cao thủ là lúc giống nhau nguyên khí kỹ cũng chưa cái gì tác dụng. Chu Văn đơn giản không hề phản kích, đem chính mình nguyên khí quyết cắt thành đạo thể, lợi dụng đạo thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí đặc tính, vẫn luôn sử dụng long môn phi thiên thuật cùng Phong Thu Nhạn chu toàn. Cứ việc như thế, Chu Văn vẫn như cũ cảm giác càng ngày càng cố hết sức, Phong Thu Nhạn đao pháp giống như có thể vô hạn tăng lên đao tốc, một đao so một đao càng mau, phảng phất không có cực hạn giống nhau. Đao tốc không có cực hạn, Chu Văn thân pháp tốc độ lại có cực hạn, đã dần dần vô pháp né tránh Phong Thu Nhạn đao. Phong Thu Nhạn trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn tựa hồ đã thấy được Chu Văn cực hạn tín niệm như núi giống nhau không bằng dao động, đôi tay nắm đao đột nhiên hướng về chém ra. Này một đao như diều lớn khai sơn, này thế không thể đỡ, này tốc giống như sấm đánh, bổ ra không khí lực cản, mang theo không khí xé rách tiếng rít thanh, chạm tới rồi Chu Văn trước mặt. Lấy Chu Văn hiện tại di động tốc độ, đã không có khả năng lại né tránh này một đao. Chính là Chu Văn lại không có nửa phần hoảng loạn chi ý, trong mắt một mảnh bình tĩnh, toàn bộ thế giới trong mắt hắn phảng phất đều biến thong thả giống nhau, mũi chân trên mặt đất nhẹ điểm, thân hình ngự phong mà lui, thoạt nhìn tốc độ còn không có vừa rồi mau, chính là Phong Thu Nhạn đao khí lại trước sau khoảng cách Chu Văn quần áo còn có 3 tấc, như thế nào cũng vô pháp tiếp cận. Khinh công bản nâng lông hồng mà nặng tựa Thái Sơn sao? Phong Thu Nhạn trong mắt tràn đầy hưng phấn, đôi tay nắm đao liên hoàn chém ra, đao thế như sóng to gió lớn cuồng quyền hướng Chu Văn. Chu Văn trong lòng một mảnh yên lặng, ở chiến đấu bên trong, hắn cũng lĩnh ngộ nâng lông hồng mà nặng tựa Thái Sơn ý cảnh, đem long môn phi thiên thuật đẩy hướng về phía 10 đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 đoạn long môn phi thiên thuật không chỉ có thể cho Chu Văn càng mau tốc độ thêm vào, càng cường trệ không năng lực đối với nguyên khí tiêu hao cũng biến càng thiếu. Cái khác còn có một ít kỳ diệu chỗ, không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Chỉ là đơn thuần tốc độ, vẫn như cũ vẫn là so ra kém Phong Thu Nhạn, rốt cuộc long môn phi thiên thuật tốc độ có này cực hạn, Phong Thu Nhạn đao tốc lại không có. Đồng dạng là nâng lông hồng mà nặng tựa Thái Sơn cảnh giới, Phong Thu Nhạn đao thực mau liền lại đuổi theo không trung Chu Văn. Mắt thấy liền phải chạm trung Chu Văn, Phong Thu Nhạn lại đột nhiên ngẩn ra, bởi vì Chu Văn thân hình đột nhiên một nhẹ, dường như khinh phiêu phiêu không có nửa phần trọng lượng giống nhau, ở nhanh chóng hạ trụy giữa, giống như lập tức mở ra dù để nhảy dường như, làm hắn thân thể có loại ngược hướng bay lên ảo giác. Loại này tốc độ biến hóa, làm Phong Thu Nhạn phán đoán xuất hiện sai lầm, này một đao trực tiếp từ Chu Văn chân phía dưới chém qua đi, không có có thể đụng tới Chu Văn. Chu Văn nếu tiên nữ phất phới với không trung, chính là giây tiếp theo tốc độ rồi lại đột nhiên nhanh hơn, bắt được Phong Thu Nhạn phán đoán xuất hiện sai lầm trong nháy mắt khe hở, giống như một đạo sấm sét tự thiên mà hàng, một chưởng phách về phía Phong Thu Nhạn ót. Phong Thu Nhạn đao thế đã là dùng già rồi, thân hình theo đao thế đi trước đã vô pháp né tránh Chu Văn một chưởng này. Phong Thu Nhạn đến là quả quyết trực tiếp bỏ đao nghiêng người, né tránh Chu Văn một chưởng này, đồng thời xoay người cùng Chu Văn đi ngang qua nhau, trở tay bắt được phi ở không trung đao, thuận thế một cái đao chạm, nương xoay tròn sinh ra thật lớn eo lực, một đao lại chém về phía không trung Chu Văn. Đang ở không trung Chu Văn, thân hình lại thứ biến khinh phiêu phiêu, lệnh Phong Thu Nhạn phán đoán sinh ra sai lầm, này một đao lại chạm ở không chỗ. Lúc này đây Phong Thu Nhạn cũng không có truy kích, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Chu Văn nói. Giáo luyện không hổ là giáo luyện, vừa rồi đó là nâng lông hồng mà nặng tựa Thái Sơn phản vận dụng đi. Chu Văn gật gật đầu, Nâng lông hồng mà nặng tựa Thái Sơn, cử trọng nhược khinh, chính phản vận dụng tương kết hợp cùng loại với hư thật lẫn nhau biến thủ pháp, một chút tiểu kỹ xảo mà thôi. Lại nói tiếp dễ dàng, chân chính làm lên lại rất khó, hôm nay giáo luyện ngươi lại cho ta thượng một khóa, ta biết kế tiếp nên như thế nào tu hành, lần sau tái kiến. Phong Thu Nhạn dứt lời trực tiếp xoay người liền đi, không chút nào ướt át bần thiểu. Cái này Phong Thu Nhạn thật là có chút đáng sợ, nếu không có ta lĩnh ngộ 10 đoạn long môn phi thiên thuật, sợ là thật sự muốn thua tại nơi này, vứt bỏ những cái đó đặc thù thể chất cùng nguyên khí quyết không nói, Phong Thu Nhạn người này, so Johan đáng sợ nhiều. Chu Văn Tâm tình đến là không tồi, long môn phi thiên thuật tăng lên 10 đoạn, làm hắn sức chiến đấu tăng cường rất nhiều, hơn nữa hôm nay một trận chiến này, cũng làm hắn tìm được rồi chính mình nhược điểm, có bước tiếp theo tăng lên phương hướng. Cấp bậc tăng lên cố nhiên quan trọng, kỹ xảo cùng kỹ xảo cũng không thể rơi xuống, rốt cuộc lại cường lực lượng, cũng cần phải có cường đại kỹ xảo phụ trợ, mới có thể đủ phát huy lớn nhất uy lực. Chu Văn ở tự hỏi, chính mình hẳn là luyện tập cái dạng gì kỹ xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ kỹ xảo thật sự quá nhiều, đao, kiếm, côn, thương, tiên, diều, câu, xoa, các loại vũ khí đều có cùng với phối hợp kỹ xảo. Chân quyền, chỉ trưởng chân cũng các có bất đồng kỹ xảo, người tinh lực dù sao cũng là hữu hạn, tuy rằng Chu Văn cũng coi như là thiên phú dị bẩm, luyện cái gì đều thực mau, nhưng là tinh với một loại, hiển nhiên so cái gì đều luyện càng dễ dàng đạt tới nơi tuyệt hảo. Hơn nữa Chu Văn còn cần rút ra thời gian, đem tương đối thích hợp chính mình vài loại nguyên khí kỹ tăng lên tới 10 đoạn, còn phải tốn phí thời gian chơi game, đi bảo cao cấp kết tinh, thật sự không có như vậy nhiều thời giờ có thể toàn bộ tinh thông. Hơi suy tư, Chu Văn liền nghĩ tới một cái lưỡng toàn tề mỹ phương pháp, hiện tại lại đi luyện binh nhận, lại muốn tăng lên nguyên khí kỹ đẳng cấp, liền có chút lãng phí thời gian. Cho nên Chu Văn quyết định muốn luyện tập trưởng pháp, sau đó phối hợp chính mình cho tàn trưởng trưởng lực cùng nhau luyện tập ở đạo thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí năng lực chống đỡ hạ, Chu Văn cảm thấy chính mình hẳn là có thể làm được hai người chiếu cố. Nếu giống nhau nguyên khí kỹ năng đủ tăng lên tới 10 đoạn, như vậy vì cái gì ta không thể đem phàm thai cấp nguyên khí kỹ tăng lên tới truyền kỳ cấp đâu? Chu Văn quyết định chú ý, liền phải luyện cho tàn trưởng, cách chương.